Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485. Trầm Lãng kinh người máu. Như vậy trước mắt một màn này có phải hay không ở Trầm Lãng kế hoạch bên trong đâu? Nói thật, đúng là, Trầm Lãng đi tới Phù Đồ Sơn phía trước suy tưởng qua mỗi bên chủng phương án. Cái kia nghìn năm cấp số học nan đề, có phải là hay không khai mở di tích thượng cổ then chốt manh mối? Nếu quả là như vậy, kia đối với Phù Đồ Sơn mà nói hoàn toàn có sức hấp dẫn thật lớn. Nhưng hắn cảm giác mình đối với Ngô Đồ Tử lực hấp dẫn lớn nhất. Bởi vì vẫn là thân thể của chính mình, đương nhiên đó cũng không phải nói đem mình tắm bạch bạch. Nhưng sau đưa đến Ngô Đồ Tử giường đi tới, mà là hắn phi thường thể chất đặc biệt. Phía trước nói qua, Trầm Lãng đã đáp ứng Mộc Lan muốn đem nàng cải tạo thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Theo cái kia về sau, hắn liền không ngừng mà làm thí nghiệm, không ngừng mà thất bại. Như vậy, hắn lại không có thử dùng chính mình dòng máu làm thí nghiệm đâu. Đương nhiên đã nếm thử, hơn nữa còn không chỉ một lần. Đương nhiên, hắn là phi thường tích mệnh người, tuyệt đối không dám trực tiếp đem cổ trùng rót vào trong cơ thể mình. Vạn nhất chết làm sao bây giờ? Hoặc liền tính là không chết, nhưng xuất hiện cái gì tác dụng phụ, tỉ như bất dưỡng bất dục lời nói vậy không ổn. Cho nên Trầm Lãng một mạch dùng chính mình tiên huyết tới thực nghiệm. Kết quả phi thường quỷ dị. Phù Đồ Sơn cổ trùng như thế nào loại nghiêu bước. Thế nhưng rót vào Trầm Lãng huyết mạch hàng mẫu về sau, tất cả cổ trùng đều chết. Đương thời Trầm Lãng liền kinh ngạc đến ngây người. Ta hút có độc như vậy sao? Nếm thử N lần, kết quả là từng loại. Khỏi quản là nguyên thủy cổ trùng, vẫn là đệ nhất đại hoàng kim huyết mạch cổ trùng, hoặc là đời thứ hai, vẫn là cấp thấp nhất hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Hết thảy đều là một cái kết quả. Tiến nhập Trầm Lãng huyết dịch bên trong, toàn bộ chết tươi, thậm chí liền làm lại nhiều lần cũng không có. Trực tiếp liền vô thanh vô tức chết. Đương thời Trầm Lãng thật là kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí đem mình huyết thanh tách ra, muốn tra ra rốt cuộc là vì sao, hoàn toàn tìm không được đáp án. Hắn thậm chí đem mình dòng máu rót vào rất nhiều tiểu động vật trong cơ thể. Kết quả, một chút việc tình cũng không có a. Những động vật này như trước hoạt bính loạn khiêu, đây là thấy quỷ sao? Cho nên, Trầm Lãng đối với mình dòng máu làm thực nghiệm không được hạ 100 lần. Cuối cùng buông tha. Bởi vì mãi mãi cũng là một cái kết quả. Huyết dịch của hắn phảng phất đối với Phù Đồ Sơn cổ trùng mà nói là nhất chủng đáng sợ kịch độc. Như vậy căn cứ hắn đối với Ngô Đồ Tử lý giải, người nữ nhân điên này hội đem hắn bắt giết chết làm phân bón hoa sao? Không được, nàng luyến tiếc lãng phí một cái như vậy người sống vật thí nghiệm. Coi như là phế vật lợi dụng, cũng muốn dùng để làm một lần thực nghiệm, mà Phù Đồ Sơn thực nghiệm trên căn bản là cùng cổ trùng có liên quan, mà Trầm Lãng dòng máu phảng phất có thể giết chết tất cả Phù Đồ Sơn cổ trùng. Cho nên, Trầm Lãng tới, tẫn quản phát sinh một màn phi thường kinh hoàng, nhưng vẫn phải nói một câu, tất cả vẫn còn ở kế hoạch bên trong, chỉ bất quá, quả thực tốt kinh hoàng. Hơn nữa Trầm Lãng phía trước đều là đối với mình dòng máu làm thí nghiệm. Cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua đem cổ trùng rót vào trong cơ thể. Hiện tại đạt thành cái này thành tựu mới. Vừa rồi rót vào Trầm Lãng trong cơ thể cổ trùng có bao nhiêu con? Vài chục ước, mấy chục tỷ, nói chung, chính là vô số kể. Đây là ta bồi dục hoàn toàn mới nguyên trùng. Bọn họ đã thôn phệ vượt lên trước mấy trăm sinh mệnh, đang không ngừng thăng cấp thuế biến. Tin tưởng dùng không được mấy năm, ta là có thể bồi dưỡng ra siêu cấp nguyên trùng, vượt qua xa hiện tại Phù Đồ Sơn có nguyên trùng. Nguyên trùng ở Phù Đồ Sơn quan phương xưng hô chung Đây không phải là cổ trùng, mà gọi là nguyên trùng. Hơn nữa những thứ này nguyên trùng đã thôn phệ mấy trăm sinh mệnh. Tối đa nửa khắc trùng, chúng nó là một mạch dùng không gì sánh được mê người sinh vật. Tiến nhập trong cơ thể của ngươi về sau, chúng nó trước hội phóng xuất ra các loại các dạng đặc thù năng lượng. Trước đem thân thể của ngươi triệt để hòa tan vì dịch thể. Nhưng sau hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Đây là trước tiêu hóa sau ăn. Này cao cấp nguyên trùng sở hữu cường đại phục chế bản năng. Khi nó thôn phệ một cái sinh mệnh về sau, hội chọn cái này sinh mệnh nhất cường đại năng lượng tiến hành phục chế cùng thả ra. Khi chúng nó cắn nuốt sinh mệnh càng nhiều, chúng nó có đặc thù năng lượng cũng càng nhiều, lại càng cường đại. Ngươi gọi Trầm Lãng thật sao? Ngươi thân trên nhất xuất sắc nhất năng lượng là cái gì chứ? Ngươi hy sinh có thể cho ta siêu cấp nguyên trùng mang đến cái gì chứ? Ngô Đồ Tử khấn này nữ quỷ khoa học ra thanh âm là điên cuồng. Nàng tỉ mỉ nhìn Trầm Lãng. Cái này người ưu tú nhất địa phương đang ở đâu vậy? Soái, đương nhiên, ngoại trừ này bên ngoài khả năng tương đối thông minh giảo hoạt. Có thể đối với siêu cấp nguyên trùng mà nói, hắn là không đáng nhắc tới. Vẻn vẹn chỉ là ăn một bữa ăn no mà thôi. Cái này vô số cao cấp nguyên trùng dũng mãnh vào toàn thân huyết mạch bên trong. Trong sát na, Trầm Lãng dòng máu thật sôi trào. Đó cũng không phải nhất trùng trừu tượng hình dung, mà là sự thực hiện tượng sôi trào. Trong sát na, Trầm Lãng thân thể dường như muốn triệt để nổ tung một dạng. Hai con mắt tuôn ra tinh quang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, nhất về sau, phảng phất hai cái tròng mắt đều muốn tuôn ra một dạng. Những thứ này cao cấp nguyên trùng quả nhiên cùng phía trước nguyên trùng không giống với. Phía trước những thứ kia nguyên trùng tiến nhập Trầm Lãng dòng máu về sau. Trực tiếp vô thanh vô tức liền chết tươi, mà bây giờ lại gây nên lớn như vậy chấn động. Ngô Đồ Tử trợn to hai mắt không gì sánh được si mê nhìn đây hết thảy. Quá đẹp, một màn này quá mỹ. Hầu như mỗi một lần thực nghiệm hiệu quả đều có một màn này. Đây là cao cấp nguyên trùng năng lượng thả ra. Muốn đem cái này sinh mạng thể triệt để hòa tan. Nhưng sau thôn phệ, sau đó, trước mắt cái này cái tiểu bạch kiểm thân thể hẳn là sẽ hóa thành một bãi mủ dịch. Nhất về sau, chính là cao cấp nguyên trùng ăn ngốn nghiến thời điểm. Chúng nó sẽ không ăn sạch sẽ. Chúng nó chỉ biết chọn nhất bộ phận tinh hoa nhất thôn phệ. Thừa lại hạ nhất đôi cặn mủ dịch chúng nó hội triệt để buông tha. Sau đó tiến vào ngắn ngủi hôn mê. Tiếp theo lúc tỉnh lại, chúng nó cũng có thể hội thăng cấp thuế biến. Đương nhiên rất lớn xác suất là như trước không thay đổi. Những thứ này nguyên trùng ngay từ đầu thăng cấp rất nhanh. Càng về sau thăng cấp thuế biến độ khó càng ngày càng cao. Thậm chí thôn phệ hơn 10 chủng sinh mệnh, cũng sẽ không có cái gì thuế biến. Thế nhưng, đang ở Ngô Đồ Tử chờ Trầm Lãng hóa thành một bãi mủ dịch thời điểm. Tất cả ngừng công kích, Trầm Lãng hai mắt tinh quang tiêu thất, huyết dịch sôi trào cảnh tượng tiêu thất, mà Trầm Lãng bản thân tắc thì bình yên vô sự. Tất cả cũng không có thay đổi hóa. Ngô Đồ Tử kinh ngạc đến ngây người. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta cao cấp nguyên trùng đâu? Nàng tiến lên gỡ ra Trầm Lãng ngực vết thương, dùng lỗ tai dán tại Trầm Lãng ngực vị trí trái tim. Nghe nhịp tim của hắn, tất cả như thường, Trầm Lãng liền phảng phất không có gì cả trải qua một dạng. Ngô Đồ Tử xuất ra đao, ở Trầm Lãng huyết quản chỗ rạch ra một cái chỗ rách. Đem máu tươi chảy vào một cái ống bên trong. Nhưng về sau, không gì sánh được thuần thục tiến hành huyết dịch tách rời. Tách ra về sau, rót vào đặc thù dung dịch bên trong. Sau đó dùng đặc thù quang mang chiếu xạ. Kết quả nàng hoảng sợ phát hiện, những thứ này cao cấp cổ trùng không được thấy, toàn bộ đều chết. Sau đó Ngô Đồ Tử mở ra Trầm Lãng toàn thân hơn 10 đạo huyết quản. lấy ra mười mấy bất đồng địa phương huyết dịch, kết quả cũng giống nhau. Những thứ này cao cấp nguyên trùng cũng không trông thấy. Trong máu không có những thứ này cao cấp nguyên trùng. Cái kia cái khác dịch thể đâu? Kết quả vẫn không có, làm cho Trầm Lãng Bạch run rẩy. Sau đó, Ngô Đồ Tử tiếp tục đối với Trầm Lãng thân thể mỗi bên trùng rút ra hàng mẫu. Mỗi bên trùng kiểm tra, như trước không thu hoạch chút nào, nhưng về sau, Ngô Đồ Tử rơi vào hoàn toàn đờ ra. Sau đó phải làm gì? Nàng bồi dưỡng 5 năm cao cấp nguyên trùng a, trải qua vô số lần thất bại mới bồi dưỡng ra được. Hiện tại toàn bộ tiêu thất, dường như toàn bộ chết sạch. Sinh không được thấy trùng, chết không thấy xác a. Ngô Đồ Tử tìm khắp Trầm Lãng toàn thân, mỗi một chủng dịch thể đều kiểm tra qua, toàn bộ không thấy cao cấp nguyên trùng cái bóng. Cái này tiểu bạch kiểm là ai à? Hắn huyết đã vậy còn quá độc, liền cao cấp nguyên trùng đều có thể độc chết. Cái kia nàng tiếp hẳn là làm sao giờ? Đem cái này tiểu bạch kiểm giết, là cao cấp nguyên trùng báo thù, vẫn là nuôi hắn? Ân sư, đầy đủ một lúc lâu về sau, Trầm Lãng tỉnh lại, vừa rồi phảng phất là một giấc mộng, liền phảng phất cả người ngã vào nham tương bên trong, cả người đều bị dung hóa, thậm chí huyết dịch đều ở đây sôi trào. Kết quả mở mắt tỉnh lại về sau, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Tấn quản quá trình có điểm không giống với, nhưng kết quả vẫn như cũ. Trầm Lãng dòng máu vẫn là như thế. Độc, đem cái này mấy chục tỷ siêu cấp cổ trùng đều độc chết. Ngô Đồ Tử tiến nhập suy nghĩ, sau đó phải làm gì? Tiếp tục phía trước cao cấp cổ trùng nghiên cứu, vẫn là đi vào tân nghiên cứu. Đương nhiên, nàng cao cấp nguyên trùng còn muốn có một ít bị phân. Thế nhưng trước mắt cái này người phảng phất là một cái càng có ý tứ khóa đề. Huyết dịch của hắn dĩ nhiên đem cao cấp nguyên trùng đều độc chết. Cái này có phải là đại biểu hay không lấy phương hướng mới à? Ân sư, Trầm Lãng đạo, Ngô Đồ Tử chợt thức dậy. Trầm Lãng nói, ân sư, người đối với ta làm qua cái gì à? Ngô Đồ Tử nói, lấy huyết, lấy dịch, lấy cái khác chờ mỗi bên chủng hàng mẫu a. Ách, Trầm Lãng quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh có mười mấy cái chai, bên trong có nhiều loại dịch thể hàng mẫu. Chuyện này, đây đều là theo trong cơ thể ta lấy ra. Không phải đi, tuyến tiền liệt dịch đều có. Ngươi gọi Trầm Lãng đúng không? Ngô Đồ Tử nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Trầm Lãng gật đầu, Ngô Đồ Tử nói, ngươi muốn bái ta làm thầy đúng không? Trầm Lãng nói, ân sư, ngài cởi ra ta, đồng thời đem y phục trả lại cho ta, ta cũng tốt bái kiến ân sư a. Ngô Đồ Tử gật đầu, cởi ra mỗi bên chủng dây thừng. Trầm Lãng đổi lên quần áo. Ngô Đồ Tử đưa tay sờ Trầm Lãng mặt, ngực, khung xương, thậm chí toàn thân đều bóp qua nhất lần. Loại cảm giác này quá quái dị. Trầm Lãng, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là của ta đệ tử. Ngô Đồ Tử nói, ta đệ tử duy nhất, ta quan môn đệ tử, thành công, cứ như vậy thành công. Chẳng qua theo vẫn là dựa vào thân thể, mà không phải tri thức. Trầm Lãng rõ ràng đã chuẩn bị xong nhiều tri thức, thật nhiều trí tuệ, kết quả hết thảy đều không hữu dụng lên. Nằm giường trên thì thành công, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Trầm Lãng nói, học sinh bái kiến ân sư. Như vậy xin hỏi ân sư có thể có lễ gặp mặt cho ta à? Ế, trực tiếp như vậy sao? Ngô Đồ Tử nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng nói, huyết kinh có không? Có, Ngô Đồ Tử đạo. Trầm Lãng nói, có thể cho ta mượt sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.